Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3334, một người chiến trăm vạn. Cái này, đám người trong lòng kinh ngạc, bị trăm vạn đại quân bao vây a. Cái này Diệp Phong, tựa như một chút cũng không sợ, lại cũng không ngoài suy đoán. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, đối phương còn có cái gì át chủ bài? Không có khả năng. Giờ phút này, khí thế mạnh nhất Thanh Trường Họa, trực tiếp cười lạnh mở miệng. Diệp Phong, ta biết được ngươi đang đánh tâm tư gì. Trên người ngươi nhiều thủ đoạn, ngươi là đang nghĩ, dù cho đánh không lại, cũng có thể thoát đi. Đúng không? Bất quá đáng tiếc, ngươi tính toán đánh nhầm. Ta ba tông dùng trọn vẹn thời gian một tháng, ở Hồn Kiếm Sơn phương viên 10 vạn trượng phạm vi bên trong, thành lập Tam Dương Khốn Thiên Đại Trận. Tam Dương Khốn Thiên Đại Trận. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa, nói, cái này không phải linh giai trận pháp. Ha ha, tính ngươi có chút kiến thức. Không sai, đây không phải linh giai trận pháp, mà là vương cấp cực phẩm trận pháp, chính là chúng ta trăm vạn tu giả bố trí một tháng mới bố trí ra. Bây giờ đại trận đã mở ra, không có thần vương lục trọng trở lên tu vi, đừng hòng trốn cách nơi này chỗ. Thanh Trường Họa tự tin mở miệng, ngay sau đó lại là Hào Thanh nói, đừng nói là ngươi, hiện tại cho dù là chúng ta, biết rõ trận nhãn vị trí, muốn phá mở trận pháp này, cũng ít nhất phải tập hợp 10 vạn tu giả lực lượng, tiêu phí 10 ngày, cho nên, ngươi, mọc cánh khó thoát, đem mình đều khốn bên trong. Cổ Phong mắt sáng rực lên, tu giả chỉ cần đi vào thần hồn giới, rời đi, cũng phải cần trở lại nhập khẩu rời đi. Không có người có thể ở trong thần hồn giới tùy ý rời đi, cho dù là huyết hồn tinh dùng hết, cũng sẽ không bị truyền tống đi. Một cái tu giả tiến vào thần hồn giới về sau, một khi huyết hồn tinh dùng hết, nguyên thần sẽ bị giam cầm ở tại chỗ, không cách nào di động mảy may. Chỉ có chờ trong thế giới hiện thực, bổ sung lại huyết hồn tinh, bên này nguyên thần mới có thể xua tan cầm cố, một lần nữa thu hoạch được năng lực hành động. Nói cách khác, những người trước mắt này, đem mình vây ở nơi này, trừ phi đại trận bị phá, bọn họ mới có thể thoát đi, bằng không không có bất kỳ biện pháp nào. Cổ Phong ánh mắt đảo qua trăm vạn tu giả, là càng xem càng hưng phấn. Cái này ánh mắt giống như không phải lại nhìn trăm vạn tu giả, mà là tại nhìn 100 vạn chỉ đem giết cừu non. Mà giờ khắc này, mọi người thấy Cổ Phong nghe thấy Thanh Trường Họa như vậy ngôn ngữ, như cũ một điểm e ngại hốt hoảng bộ dáng đều không có, trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc, sợ choáng váng. Bên này, Cổ Phong nãy giờ không nói gì, Thư Cần mấy người nhịn không được, chư vị còn do dự cái gì? Động thủ. Thư Cần giờ phút này mở miệng, chẳng biết tại sao, nhìn thấy Cổ Phong chấn định như thế, hắn lúc này trong lòng có loại dự cảm xấu. Diệp Phong, hôm nay nơi đây chính là ngươi nơi chôn xương. Bích Thanh Nhã cũng là khàn giọng giống to, chém giết Diệp Phong người có thể phá cách đề thăng làm tông môn truyền thừa đệ tử. Bên này, Thanh Trường Họa cũng là mở miệng, giết, ngoặc kép, một lần này hơn 100 vạn tu giả từ 4 phương 8 hướng cùng nhau hướng về Cổ Phong đánh tới. Cũng ở lúc này, Cổ Phong làm ra một kiện vượt qua tất cả mọi người dự liệu sự tình. Đã các ngươi muốn chiến, ta liền thành toàn các ngươi. Cổ Phong nhìn về phía đám người, mở miệng một câu, ngay sau đó trực tiếp phi thân mà lên. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Cổ Phong đúng là bay thẳng lên Hồn Kiếm Sơn. Cái này Diệp Phong xem ra đã sợ choáng váng. Hồn kiếm bên trên mang theo nguyên thần uy áp, ở phía trên hồn lực căn bản không phát huy ra bao nhiêu. Chính là cái này Diệp Phong xem ra đã đần độn. Ngoặc kép. Mọi người thấy cảnh này lập tức nhao nhao mở miệng. Mọi người đều biết Hồn Kiếm Sơn bên trên nguyên thần uy áp cực mạnh, loại người bình thường đều khó có thể chịu đựng. Người này đây là đang tìm đường chết sao? Nhưng mọi người không biết, Cổ Phong đã đem hồn kiếm tốt nhất, 10 vạn chuôi hồn kiếm, toàn bộ luyện hóa, thành lập nhân quả liên hệ. Như thế, hắn và hồn kiếm sơn nhân quả liên hệ, cũng là cực kỳ chặt chẽ. Từ phương diện nào đó mà nói, luyện hóa 10 vạn hồn kiếm Cổ Phong, đã đem hồn kiếm sơn, cũng luyện hóa. Cổ Phong lên núi đỉnh, thân ảnh thẳng tắp mà đứng, nhìn về phía hồn kiếm sơn bốn phía, cái kia hơn 100 vạn tu giả, mở miệng nói, hôm nay, ta Diệp Phong, mặt hướng Nam Thánh Thần Vực mở ra thần linh vô địch lộ. Thần linh cảnh, ta là vô địch. Lời nói này rơi xuống, một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ, từ Cổ Phong trên người bộc phát ra. Vô địch lộ, tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Diệp Phong, đối mặt trăm vạn thần linh cảnh tu giả vây giết, chẳng những không có nửa điểm e ngại bối rối, thậm chí còn nhờ vào đó, trực tiếp mở ra vô địch lộ. Đây là khí phách bực nào cùng đảm lượng. Trong lúc nhất thời, cái kia trăm vạn hướng về hồn kiếm sơn phóng đi tu giả, đều là bị cỗ khí thế này chấn nhiếp, tập thể ngốc trệ ở nơi đó. Vô địch lộ, Thanh Trường Họa, Bích Thanh Nhã, Thư Cần ba người, sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Ba người, đều hiểu, hôm nay không nói Diệp Phong, thật đánh bại bọn họ, chỉ cần Diệp Phong bất tử, bọn họ đều sẽ trở thành toàn bộ Nam Thánh Thần Vực lớn nhất trò cười. Lại tương lai không biết bao nhiêu năm tháng, bọn họ đem sống ở Diệp Phong dưới bóng mờ. Thanh Trường Họa nhìn về phía Cổ Phong, lập tức lạnh lùng một câu. Diệp Phong, lâu đời tuế nguyệt giới, mặt hướng ta Nam Thánh Thần Vực mở ra thần linh cảnh vô địch lộ người, chỉ thành công một người, đó chính là trước mắt Nho Thần Các các chủ. Ngươi nghĩ một người khiêu chiến toàn bộ Nam Thánh Thần Vực toàn bộ thần linh cảnh tu giả, chỉ có một con đường chết một đầu. Tiệt thế yêu nghiệt làm sao? Hôm nay, ngươi liền muốn chết ở đây. Toàn bộ cho ta giết. Giết, ngoặc kép, trăm vạn tu giả, cùng một chỗ điên cuồng giết ra. Hôm nay, ta liền giết sạch các ngươi ba tông trăm vạn thần linh. Vì thế vô địch lộ, khúc dạo đầu, hồn kiếm, lên, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó ngồi xếp bằng, đại thủ bỗng nhiên vung lên. Ông, hồn kiếm sơn bên trên, 10 vạn hồn kiếm, trực tiếp gào thét mà ra, hướng về cái kia trăm vạn tu giả, trực tiếp oanh sát đi. Cái gì, chấm ngoặc kép, trong đầu mọi người đều là ông một tiếng, hồn kiếm sơn bên trên hồn kiếm, đều cùng hồn kiếm bên trên có quan hệ mật thiết, bất kể là ai, cũng chỉ là ngắn ngủi thôi động một lần hồn kiếm, để hồn kiếm bay lên. Bọn họ chưa từng nghe nói qua, ai có thể điều khiển hồn kiếm sơn hồn kiếm, cho mình sử dụng, đến đối chiến, bành bành bành, chấm ngoặc kép, 10 vạn hồn kiếm, hạng gì sắc bén, trực tiếp sát nhập vào trăm vạn tu giả trận doanh. Vận khí tốt, bị hồn kiếm xé rách một bộ phân thân thể, còn có thể sống sót, mà một chút vận khí không tốt, trực tiếp bị xé nứt nguyên thần, tại chỗ chính là hồn phi phách tán. Trong nháy mắt, tử thương vô số, đợt thứ nhất trùng sát kết thúc, trăm vạn tu giả, tử thương vượt qua 5 vạn, hắn, làm sao sẽ mạnh như vậy? Phổ thông thần linh cảnh tu giả, ở tại trong mắt, chỉ là run rế sao? Đáng chết, hiện tại phóng đi, chính là chịu chết a. Ngoặc kép, trăm vạn tu giả, ở đã trải qua đợt thứ nhất trùng sát, kiến thức 10 vạn hồn kiếm khủng bố về sau, toàn bộ sắc mặt đại biến, trong lúc nhất thời, cũng không dám tiến lên. Mà giờ khắc này, 10 vạn chuôi hồn kiếm, vờn quanh ở toàn bộ hồn kiếm sơn bên ngoài, đem toàn bộ hồn kiếm sơn bên ngoài hoàn toàn bao trùm bảo hộ ở trong đó. Cổ Phong nhìn về phía đám người, đạm ngữ, làm sao, không dám lên sao, ngoặc kép, chẳng biết lúc nào, Cổ Phong một bên, đã hiện lên từ kim sắc khí vụ. Cái này khí vụ mặc dù còn mỏng manh, cũng không nồng đậm, nhưng Cổ Phong đã có thể cảm giác được. Đây là bản thân tích lũy thế, vô địch chi thế. Hết chương.